Dòng nước thiên thần Angel Creek, chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, người dịch, PM Terang, Kai và Tilly Bellamy cuối cùng cũng bán lại 3B và rời đến phía đông. Đi nhận được một lá thư từ Tilly nói họ đang rất hạnh phúc và cân nhắc tới chuyện chuyển tới New Orleans. Cô không còn nghe được tin tức gì về Tilly nữa. Louis và Olivia Frontier đi du lịch trong 2 năm. Sau đó để làm hài lòng cha mẹ cô, họ trở về Prosper và mua mảnh đất phía tây của 3B, mặc dù Wilson Millikan chẳng bao giờ hiểu được làm cách nào con rể ông có thể lo được cho Olivia. Họ dường như luôn có tiền và anh nói rằng ông không nên tìm hiểu quá nhiều. Olivia trông ngày một hạnh phúc hơn mỗi khi ông trông thấy cô. Và đó là tất cả những gì ông đòi hỏi. Ôn không bao giờ có thể tưởng tượng được cô con gái đoan trang của mình lại có máu phiêu lưu trong mình. Nhưng ông phải thừa nhận rằng nó phù hợp với cô. Rồi, trong cuộc du hành nhanh gọn, Olivia đã tặng chồng mình 3 cô con gái. Cô không thể khiến anh hạnh phúc hơn nữa. Bởi Louis đã luôn vui mừng khi được bao quanh bởi những người phụ nữ. Lucas và Dee Cochran có 5 đứa con. 3 con trai đầu, chúa nghịch ngợm đúng hệt như anh dự đoán. Tiếp theo là 2 cô con gái. Và theo thời gian cô con gái lớn được 1 tuổi thì Lucas đã bắt đầu lo lắng. Cô bé của anh trông giống hệt như mẹ nó và anh biết là mình sẽ khó có thể hít thở bình thường trong suốt quãng đời còn lại của mình. Anh và Dee vẫn thường tranh cãi, hét lên với nhau và rồi lại làm lành. Ngôi nhà lúc nào cũng ồn ào và đầy đam mê. Và anh sẽ không có được nó theo bất kỳ cách nào khác. Cách chương.